Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1165, thần công tổ hợp. Đồ Long việc không hề sóng lớn, Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm đang kinh ngạc may mắn kỳ hạn chạy tới hải đảo. Hoàng Siêu lập tức tập trung Long vị trí, hai người trực tiếp thuấn di đi tới Long phụ cận. www.iaseng.com có tới gần nơi này người qua đường đều bị Hoàng Siêu một đạo cách không chân khí đánh vào thân thể, không tự chủ được theo nguồn gốc phản hồi, rơi vào một đoạn thời gian dại ra trạng thái. Hoàng Siêu đem chính mình trong cơ thể công lực chuyển hóa thành nguyên lực, chính mình số lượng cao chân khí trong nháy mắt liền rơi xuống dưới. Khí thế của hắn vì vậy giảm xuống một mảng lớn. Hoàng Siêu đương đại vô địch, không có gì địch nhân có thể tiêu hao hết hắn hơn phân nửa công lực. Muốn cho chính mình tổn thương nguyên khí nặng nề, vậy chỉ có thể đem chân khí chuyển thành nguyên lực. Một tua này chuyển hóa về sau, Hoàng Siêu trong cơ thể có loại tạc đi lầu trống mệt mỏi, nhưng hắn trạng thái cũng không so với tốt một loại huyền nhi hữu huyền khí chàng bao phủ ở trên. Người hắn, lúc này Hoàng Siêu phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, thì dường như siêu thoát với thiên địa ở ngoài. Dù cho Lăng Vũ Hàm, đối mặt thời khắc này Hoàng Siêu đều không sanh được công kích chi tâm. Nàng thắm thía cảm nhận được lúc này Hoàng Siêu bất bại trạng thái. Hiện tại ta chỉ còn lại một thành công lực, Hoàng Siêu tràn đầy phấn khởi tuyên bố. Quả nhiên hắn công bố sự thật này về sau, chính mình số mệnh thu được tạm thời thêm được. Hiện tại cùng chính mình đối nghịch người hoặc động vật, cũng sẽ không có kết cục tốt. Đây cũng là phong vân thế giới, một thành công lực, thần công bên ngoài người sử dụng là võ lâm. Thần thoại vô danh. Hắn luôn là các loại thụ thương trúng độc bị hại, mỗi lần đều còn lại một thành công lực, nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không thật sự có sự tình, còn có thể mạnh như thác đổ chỉ đạo phong vân hai người. Cuối cùng hắn còn có thể vào bàn phát ra, đoạt cái đầu người gì gì đó, một thành công lực chính là hắn không thể địch nổi bất bại tư thế. Đây là thiên kiếm vô danh số mệnh cấp võ học năm đó Hoàng Siêu đả thương vô danh. Đối phương liền tiến vào một thành công lực trạng thái. Hoàng Siêu không ra bản lĩnh thật sự, đều không gây thương tổn được hắn. Còn có các loại người đi ra làm dối. Này môn thần công để cho mình miễn tổn thương, vì thế đều có thể ảnh hưởng vận mệnh trường hà. Thực sự quá hung tàn. Cự Long bay ra, hung ác hướng một thành công lực Hoàng Siêu chộp tới. Hoàng Siêu hơi chút tránh né một cái, Cự Long tựa như thu lại không được lực, móng vuốt thất bại, đem một khối núi đá to lớn đập nát. Cự Long trên mặt đất ghé qua, đem cây cối chung quanh cùng nham thạch đều nát bấy, mảnh nhỏ mãnh liệt hướng bốn phía bay vụt, có thể so với uy lực 10 phần ám khí. Hoàng Siêu khiếp sợ phát hiện, hắn đều không cần làm sao tránh, nhìn như rậm rạp chằng chịt công kích đều vừa may thiên ly vị trí của hắn. Hắn hơi chút di động sẽ không có uy hiếp, một thành công lực hoàn toàn đủ, còn có vẻ vô cùng ung dung. Cự Long dường như cũng chứng kiến hắn thanh thản bay về phía bầu trời, ở bầu trời xoay quanh, long khẩu nhắm ngay Hoàng Siêu, phun ra nóng bỏng hỏa lưu. Đó là một võ hiệp thế giới a, Hoàng Siêu tâm lý thán phục. Hắn đây coi như là ngự khí phi hành, lại nói tiếp hỏa kỳ lân cùng long đều sẽ phun lửa. Cái này cũng có thể tính võ hiệp thế giới quan, Hoàng Siêu suy nghĩ nhiều như vậy. Đương nhiên không phải tinh khiết nhổ nước bọt, hắn là vì cho rồng tìm một ưu điểm. Đối phương có ưu điểm, có thể tán thưởng nó a. Đó chính là, này long thần bí mật độ, không thua chi ta, không phải Hoàng Siêu ảo giác. Long phụt lên hỏa diễm đều ở đây trong nháy mắt dừng một chút. Hoàng Siêu thật sợ cái này long đem mình sạc làm thần thú. Long đối với thế giới ác ý phi thường nhạy cảm, nó cảm thấy mình nằm ở một loại phi thường chóc gấp trạng thái. Long vốn là đánh không đến một thành công lực hoàng siêu. Hiện tại lại bị gây, không thua chi ta, thần công. Toàn bộ long triệt để không xong. Nó công kích xong hoàn toàn biến mất thường. Lăng Vũ Hàm chứng kiến nó thậm chí hướng ngược lại phun lửa ân. Khả năng long cho là mình ở dự phán hoàng siêu tiêu sái vị long tại thiên bên trên giống như con ruồi không đầu giống nhau bay loạn. Hoàng siêu ở trong mắt nó, mỗi một lần di động đều phi thường huyền diệu, không cách nào nắm chặt. Hoàng siêu mỗi một lần công kích đều vừa đúng, có thể trúng mục tiêu, nó không cách nào phòng ngự không đương. Hoàng siêu phi thân lên trời, quay chung quanh long chính là đánh điên cuồng một trận. Chính hắn đều cảm thấy chiêu pháp không hề bức cách, thế nhưng long chính là đánh không đến nó. Hoàng siêu bị tức vận cấp võ học tăng cường, long bị tức vận cấp võ học suy yếu. Thế cho nên long mỗi ra nhất chiêu đều là sai, không rõ đại đạo, bị đánh rơi tự thân vị cách, hạ chàng sẽ thê thảm như thế. Hoàng siêu trong lòng cũng là vẻ sợ hãi. Hoàng siêu nguyên lực lần nữa chuyển thành chân khí. Hắn từ lúc thật lâu phía trước liền thăng cấp nguyên lực cùng trong cơ thể năng lượng lẫn nhau chuyển hóa quá trình. Hiện tại theo tu vi tăng trưởng, hắn dần dần hiểu chính mình làm thời không sinh vật bản chất. Nguyên lực là của hắn thông dụng lực lượng. Phàm có thể chuyển thành nguyên lực đều có thể nhờ vào đó lẫn nhau hối đoái. Cái này chứng minh những năng lượng kia so với nguyên lực đẳng cấp thấp một cấp. Cho nên chúng nó bị nguyên lực chủ tính chung, như là thuộc tính cùng ẩn tàng thuộc tính, đại biểu tự thân tồn tại và khí vận, lại không thể nguyên lực hối đoái. Hoàng siêu chi trước tổn hao nguyên khí, đem chân khí đổi thành nguyên lực, để cho mình thực hiện một thành công lực trạng thái. Hiện tại hắn thì ngược hối đoái, lập tức chân khí tràn đầy, biến thành 10 phần lực lượng, ta tự thân thêm được trực tiếp tiêu thất, không phải một thành công lực, tự vô pháp phát huy nhất thành công lực thần công. Hoàng siêu nhìn về phía long. Được rồi, hắn trạng thái vẫn là giống nhau. Ta vừa rồi tại một thành công lực là đúng hắn sử dụng không thua chi ta. Hiện tại ta khôi phục thập thành công lực. Hắn vẫn còn thừa nhận phía trước suy yếu, không sai. Long mặt trái trạng thái là trong truyền thuyết không ở ta một thành công lực trở xuống. Nó đối mặt sau khi khôi phục hoàng siêu càng là không có lực phản kháng chút nào. Trực tiếp bị hoàng siêu lật úp trên mặt đất. Lăng Vũ Hàm lắc đầu, thực sự lười các loại, chờ, hoàng siêu chơi chán, nàng chợt xuất kiếm, chỉ một thoáng trong thiên địa bị lạnh lẽo băng hàn bao phủ. Phảng phất liền nội tâm đều bị vô cùng hàn khí đông lại. Lăng Vũ Hàm trong thân thể bán ra hư ảnh, thanh tuyết kiếm bị của nàng nguyên thần nắm trong tay, kiếm khí ngang trường không. Cái này phút chốc thời gian và không gian dường như đều bị của nàng kiếm khí tua nhỏ. Không thể ngăn cản, không thể nhận, Lăng Vũ Hàm kiếm khí dẫn phát trong thiên địa hết thảy kiếm ý tiếng vọng. Nàng mỗi một chiêu đều lưu lộ hoàn mỹ ý cảnh, mỗi một lần tùy tâm sáng tạo, đều có thể ở kiếm giới bên trong lưu lại chính mình ấn ký. Vô danh lôi kéo nhị hồ đột nhiên đình chỉ, ngẩn người. Chẳng lẽ còn có cái gì có thể để cho Lăng Vũ Hàm toàn lực xuất kiếm, hùng bá bởi vì Lăng Vũ Hàm quan hệ miễn cho bỏ mình. Mấy năm nay tu thân dưỡng tính, tinh khí thay đổi xong không nói, công lực còn có tăng trưởng, hắn cũng cảm thấy này cổ đáng sợ kiếm ý. Hùng bá ác ý chờ đợi, thiên hạ có thể để cho u nhược ra tay toàn lực. Sợ rằng chỉ có hoàng siêu tên khốn kia. Hy vọng hoàng siêu bị đánh cái đầy bụi đất. Hoàng siêu cười thầm, ngươi một chiêu này thanh thế hùng vĩ, thiên hạ đều vì chấn động. Thế nhưng nào có ta số mệnh cấp thần công bức cách vô hạn, hắn lại minh bạch Lăng Vũ Hàm là theo. Hắn dỗi, hắn đích xác muốn dạy cho Lăng Vũ Hàm. Thế nhưng Lăng Vũ Hàm tương đối phản cảm loại này, bàng môn tà đạo. Long Nguyên toàn bộ tới tay, Hoàng Siêu tụ tập Đông Doanh cùng Trung Nguyên linh dược, kết hợp chính mình nhiều năm tri thức nếm thử phối chế. Cuối cùng đạt được một loại ưu hóa, Long Nguyên bảo. Phong vân thế giới không cần thiết luyện đan, làm được đan dược cũng bất quá là trà sát viên thuốc. Còn không bằng trực tiếp làm thành một nồi mới mẻ Long Nguyên bảo. Lăng Vũ Hàm cách mỗi một năm dùng một dược tề Long Nguyên bảo. Phối hợp huyết bồ đề cùng còn lại linh dược, tự thân tư chất đạt được nguyên vẹn tăng mạnh, đồng thời nàng cũng không có nhiều lần dùng tác dụng phụ. Bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.